LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chinh phục nữ thần đệ một bước. Cái này không tốt lắm đâu. Tô Minh nhìn chính mình trước mặt để cái này chìa khóa. Cả người đều ngây dại. Đồng thời Tô Minh nội tâm lúc này đang không ngừng tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Tâm nói mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mà đang ở ăn đồ Tần Thi Âm lại dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Minh một cái. Sau đó nói, có cái gì không tốt? Có đôi khi ngươi lúc tới ta còn không có tan tầm. Xem ngươi một mực ở cửa chờ ta rất không tốt. Cho nên liền cho ngươi phối một cái chìa khóa. Lần sau ta muốn là không có tan việc nói chính ngươi vào làm cho. Tần Thi Âm nói rằng. Khái khái Tô Minh nhịn không được ho khan hai tiếng. Cái này đặc biệt hạ liền lúng túng. Không ngờ suy nghĩ cả nửa ngày là mình tự mình đa tình nha. Còn tưởng rằng Tần Thi Âm là ám chỉ chính mình đâu. Bất quá Tô Minh cũng không còn xấu hổ bao lâu. Không có cùng Tần Thi Âm khách khí. Trực tiếp đem trước mặt cái chuôi này mới tinh chìa khóa thu vào. Tuy là ngoài miệng chưa nói nhưng Tô Minh trong lòng rõ ràng. Tần Thi Âm hành động này đại biểu nàng đã hoàn toàn tín nhiệm mình. Tối thiểu không có coi mình là người ngoài để đối đãi ra. Sau khi cơm nước xong Tô Minh giống như trước. Cũng không có ở Tần Thi Âm trong nhà đùa ở lại bao lâu. Trực tiếp xuất môn đón xe về nhà. Kế tiếp hai ngày này qua liền tương đối vững vàng. Ngược lại trên cơ bản mỗi ngày đều là ở trong trường học đến trường các loại. Hệ thống cũng không còn xuất hiện nhiệm vụ gì ra. Lập tức hai ngày thời gian không có nhiệm vụ. Cả Tô Minh cả người đều cảm giác không thói quen. Cái này đặc biệt hạ không giống như là hệ thống phong cách nha. Trong nháy mắt lại đến thứ sáu. Trên hết một ngày giờ học sau đó. Tô Minh có loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Cuối cùng là đến rồi cuối tuần có thể nghỉ ngơi một chút. Buổi tối ở Tần Thi Âm trong nhà làm một trận cơm sau đó. Tô Minh lần nữa về nhà. Nằm ở trên giường nhìn một hồi dấu bé liên minh huyền thoại chi vô địch rút thưởng hệ thống dấu lớn. Bảo trì tốt đẹp chính là thói quen đầu lưỡng tấm phiếu đề cử sau đó. Tô Minh liền ngủ mất ra. Bất quá Tô Minh hôm nay giấc ngủ chất lượng cũng không tốt. Làm ra một cơn ác mộng. Cụ thể nói như thế nào đây? Chính là cái loại này phi thường đáng sợ mộng. Tô Minh không giải thích được tiến nhập bàn ti động. Một đoàn ăn mặc bại lộ nữ yêu tinh muốn lên tới phi lễ Tô Minh. Đem Tô Minh dọa cho đột nhiên từ trong mộng thức dậy. Đứng lên Tô Minh cầm điện thoại di động lên nhìn một chút thời gian. Phát hiện chỉ có hơn 5 giờ. Bình thường cái điểm này Tô Minh chết sống cũng không tỉnh. Nhưng là hôm nay lại không ngủ được. Lại nói tiếp người cũng là bị coi thường. Bình thường khi đi học cần phải dậy sớm. Cảm giác mình làm sao ngủ đều ngủ không đủ. Kết quả ngày hôm nay cuối tuần này không đến sáng sớm. Tô Minh ngược lại không ngủ được. Ở trên giường lật qua lật lại làm lại nhiều lần trong chốc lát. Tô Minh thật sự là ngủ không được. Thẳng thắn trực tiếp nhận ra. Mùa hè thời điểm hơn 5 giờ kỳ thực trời đã có chút tỏa sáng. Suy nghĩ chính mình ngược lại cũng ngủ không được. Tô Minh quyết định hay là đi Tần Thi Âm nhà a. Cho Tần Thi Âm làm nhiều như vậy bữa cơm. Tô Minh còn không có cho Tần Thi Âm làm quá bữa sáng đâu. Vừa lúc ngày hôm nay ngủ không được. Tô Minh rời giường rửa mặt một cái sau. An vị xe chạy tới Tần Thi Âm trong nhà. Bởi vì có chìa khóa. Cho nên Tô Minh có thể trực tiếp đi vào. Lúc này Tần Thi Âm biệt thự nhỏ trong hoàn toàn yên tĩnh. Rất rõ ràng cái điểm này Tần Thi Âm còn đang trong giấc mộng không có tỉnh lại đâu. Tô Minh cũng không có ý định đem Tần Thi Âm đánh thức. Chính mình đi tới tại trù phòng. Bắt đầu cho Tần Thi Âm chuẩn bị điểm tâm. Ngày hôm nay Tô Minh dự định làm một cái hoa hạ truyền thống điểm tâm. Tiểu bánh bao. Đừng xem bình thường ở trong điếm ăn tiểu bánh bao tương đối bớt việc. Sau khi trả tiền nhân ra bánh bao liền bưng lên. Kỳ thực làm tiểu bánh bao là một kiện phi thường cực khổ sự tình. Đầu tiên ngươi được hòa diện. Sau đó làm ra bánh bao ra tới. Hơn nữa tiểu bánh bao ra cùng bình thường bánh bao còn không giống với. Phải mỏng vô cùng mới được. Thứ nhì còn phải chuẩn bị bánh bao nhân bánh. May mà Tần Thi Âm trong nhà hiện tại các loại nguyên liệu nấu ăn đã vô cùng đầy đủ. Tô Minh hòa hảo mặt chờ nó lên men thời điểm. Từ tủ lạnh trong lấy ra mới mẻ thịt heo. Băm thành bánh bao nhân bánh. Ngàn vạn lần không nên cho rằng làm tiểu bánh bao chỉ cần bột mì cùng thịt heo là được. Còn cần hành hương cùng với xì dầu những thứ này gia vị. Đồng thời thịt heo tốt nhất tuyển dụng chân trước thịt. Như vậy vị sẽ tốt hơn. Đem bánh bao nhân bánh sau khi chuẩn bị xong. Bột mì cũng đã lên men không sai biệt lắm. Vì vậy Tô Minh mà bắt đầu bọc. Cũng không có lộng nhiều lắm. Đồ chơi này một lần không ăn hết lần sau liền ăn không ngon. Tô Minh đại khái tính toán một chút. Chưng cái ba lồng đại khái liền không sai biệt lắm. Tô Minh một người giải quyết hai lồng. Đem bánh bao để vào lồng hấp. Tô Minh trong nồi ra nhập nước lạnh. Kế tiếp liền bớt chuyện. Chỉ cần các loại bánh bao chưng tốt liền ok ra. Sau khi hết bận Tô Minh rửa tay một cái. Đưa điện thoại di động móc ra vừa nhìn. Đã hơn 7 giờ. Chính mình bất chi bất giác dĩ nhiên mang hoạt hơn 1 giờ. Sau mười mấy phút Tần Thi Âm từ trên lầu đi xuống. Thông thường Tần Thi Âm đều là cái điểm này rời giường. Bất quá hôm nay Tần Thi Âm lúc xuống lầu. Lại nghe được tại chủ phòng có chút động tĩnh. Trong lúc nhất thời Tần Thi Âm trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Lòng nói chẳng lẽ trong nhà tới ăn trộm. Lúc này Tần Thi Âm còn vẫn duy trì lãnh tĩnh. Bất quá lại chậm lại cước bộ của mình. Tận lực xuống thang lầu thời điểm không có phát ra âm thanh. Để tránh khỏi đả thảo kinh xà. Bắt đi nha. Nhanh lên rửa mặt một cái. Đợi lát nữa là có thể ăn điểm tâm ra. Tô Minh chứng kiến trên thang lầu Tần Thi Âm sau. Lập tức nói một câu. Mà Tần Thi Âm vừa nhìn là Tô Minh. Cả người đều thở dài một hơi. Nói rằng. Ngươi làm sao sáng sớm lại tới. Tô Minh trông coi y phục tóc còn có chút xốc xếch Tần Thi Âm. Vừa cười vừa nói. Sáng sớm có chút ngủ không được. Liền đã chạy tới làm cho ngươi cái điểm tâm. Các loại Tần Thi Âm sau khi đánh răng rửa mặt xong. Tiểu bánh bao cũng không kém chưng được rồi. Tô Minh dùng khăn lau túi lồng hấp. Đem mấy lồng chỉ có ra nồi tiểu bánh bao bưng đến ra trên bàn cơm. Nói rằng, ăn mau. Chỉ có ra nồi ăn ngon nhất. Lúc nói chuyện Tô Minh cầm chén đũa cùng giấm chua mấy thứ này đều. Cầm tới. Mình cũng ở Tần Thi Âm ngồi đối diện xuống tới. Tần Thi Âm kẹp một cái bánh bao. Thoạt nhìn óng ánh trong suốt cực kỳ đẹp đẽ. Nhẹ cắn nhẹ. Bánh bao ra liền rách. Bên trong chảy ra tươi đẹp nước canh. Để cho ngươi có loại mồm miệng sinh tân cảm giác. Đem ngay ngắn một cái bánh bao sau khi ăn xong. Tần Thi Âm cảm giác ngày hôm nay cả người tâm tình giỏi vô cùng. Sáng sớm liền ăn được đẹp như vậy thực. Thật sự là nhân sinh một đại may mắn sự tình. Người mấy giờ lại tới? Tần Thi Âm mở miệng hỏi. Nàng cũng biết tiểu bánh bao thứ này khó thực hiện. Tô Minh đã ở ăn bánh bao. Bởi vì ăn quá mau bị nóng nhe răng khóe miệng. Nói rằng, hơn 5 giờ, Tần Thi Âm không nói gì thêm ra. Bất quá trong lòng lại vô cùng cảm động. Không nghĩ tới Tô Minh sáng sớm hơn 5 giờ liền đã chạy tới cho nàng làm điểm tâm. Nữ nhân đều là cảm tính động vật. Mặc kệ cao cỡ nào lạnh nữ nhân đều là như vậy. Tần Thi Âm trong lòng một tình cảm ấm áp. Cảm giác cái này tiểu bánh bao tựa hồ ăn ngon hơn ra. Tô Minh rõ ràng Tần Thi Âm cuối tuần cũng phải cần đi công ty. Đối với ăn xong Tần Thi Âm nói rằng. Người trước đi làm đâu? Ta tới thu thập thì tốt rồi. Leng keng, chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Bắt lại nữ thần dạ dày. Tần Thi Âm đi sau đó. Đã lâu gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên. Nêu lên Tô Minh nhiệm vụ hoàn thành. Tô Minh sửng sốt một chút cái này mới phản ứng được. Nhiệm vụ này ít nhất phải mau có nửa tháng. Không nghĩ tới hôm nay hoàn thành. Quả nhiên sáng sớm qua đây làm cơm là mới có lợi. Đi qua cái này điểm tâm. Tô Minh thành công bắt được Tần Thi Âm dạ dày. Bước ra chinh phục nữ thần bước đầu tiên. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.